Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Thánh Vương xuất hiện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là khi mà Hạo Thiên Thần Đế xuất hiện cướp đi hai cỗ thi thể Thần Đế mà Phương Hàn đánh chết, thì Phong Bạch Vũ cũng xuất hiện to gan lớn mật kết hợp với Thiên Hoàng Kính để gọi là dùng cái thế đàn áp về thần tộc đặc biệt của Chung Kết Thánh Vương trong cơ thể ông ta và muốn Phương Hàn hỗ trợ cho mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phong Bạch Vũ quả thực là to gan lớn mật, với tu vi thiên tiên mà dám tấn công cao thủ cấp bậc của huyền tiên là Hạo Thiên Thần Đế, song phương kém nhau hai đại cảnh giới. Với thuyết pháp của Hạo Thiên Thần Đế quả thực là có thể dùng chưởng đập chết 1.000 tên Phong Bạch Vũ, nhưng mà Phong Bạch Vũ lại là khắc tinh của thần tộc. Khí tức của Chung Kết Thánh Vương trong cơ thể hắn có thể khiến rất nhiều thần tộc sinh ra sợ hãi theo bản năng. Chung Kết Thánh Vương cư nhiên lại ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Một tiểu nhân vật như ngươi không xứng làm nguyên thai của Chung Kết Thánh Vương. Ta sẽ phong ấn ngươi, sau khi trở về sẽ dâng cho Thủy Tổ Thánh Vương. Hạo Thiên Thần Đế mạnh mẽ cắn răng tung ra một chưởng bao phủ cả thiên địa vũ trụ mà chấn áp xuống. Quang mang của Thiên Hoàng Kính lập tức tan vỡ. Giết! Thế nhưng thân thể Phương Hàn còn nhanh hơn, tự do chi dực khẽ vỗ, phát sau mà tới trước đã xuất hiện trước mặt của Hạo Thiên Thần Đế, tung ra một chưởng đón đỡ, triển khai sát chiêu cuối cùng trong tài quyết thất thức là Vô Nhân Vĩnh Sinh. Cùng lúc đó, cước bộ quán theo long hình, thân thể tráng kiện vặn vẹo như một con thần long vắt ngang bầu trời. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền rồi khởi nguyên thần quyền và võ học cổ xưa của long tộc đều trong cơ thể dẫn mà không phát, quấn vào lẫn nhau, bao phủ lấy những chỗ sơ hở quanh thân thể của Hạo Thiên Thần Đế. Tuy Hạo Thiên Thần Đế là huyền tiên, thế nhưng Chu Thiên Nghi vẫn có thể tính ra một số chỗ sơ hở. Dù sao Phương Hàn cũng kém hắn một bậc, nếu như hiện tại Phương Hàn có tu vi thiên tiên, vậy thì sẽ trực tiếp bại lui, không hề có nửa điểm phần thắng. Phương Hàn xuất thủ khiến thế công của Hạo Thiên Thần Đế tan rã ra, hai người lần nữa chạm mặt. Va chạm vào trường lực của Hạo Thiên Thần Đế, kinh khí một lần nữa xâm nhập thân thể Phương Hàn, bắt đầu phá hoại khiến hắn không thể không thi triển ra phù đồ long hỏa để luyện hóa. Trên mặt Hạo Thiên Thần Đế lộ ra vẻ cười lạnh, lại đánh tiếp một chưởng nguyên hạo chi khí, thúc dục chín ngón âm phủ tuyệt sát lăng không vang vọng khắp nơi. Trên không trung đều là các loại võ học của thần đế diễn sinh ra, mỗi một đạo âm phù đều là một môn đại tiên thuật, trăm ngàn đại đạo tiên thuật tản mát ra sát phạt tà âm, vượt qua rất nhiều quốc độ mà buông xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Hạo Thiên Thần Đế không hổ là huyền tiên thần đế trong đám huyền tiên, một khi xuất thủ tùy ý điều khiển cả trăm ngàn đạo đại tiên thuật, không biết bao nhiêu vô thượng thần thông trong 3.000 đại đạo hội tụ trong một kích này. Thực sự không ai có thể so sánh. Tối thiểu lúc này Phương Hàn đã gặp được địch nhân cường đại nhất, Hỗn Độn Chi Tử cũng không phải đối thủ của Hạo Thiên Thần Đế này. Thần tộc vốn đã cường đại rồi, mà huyền tiên thì vốn không nên tồn tại trong thế tục. Thần tiên đã là lực lượng đỉnh phong của thế tục. Hiện tại huyền tiên xuất hiện vận dụng lực lượng, những kẻ không phải là thần tộc lại cộng thêm khí tức cổ xưa che giấu phong ấn, lập tức phải chuẩn bị phá không phi thăng. Lực lượng của hư thần giới cộng thêm với lực chúc phúc của chư thần bao phủ cả huyền hoàng đại thế giới, khiến cho quy tắc tiên giới cũng bắt đầu vặn vẹo mà thẩm thấu vào. Thần tộc cộng thêm huyền tiên là những chữ rất nặng, mỗi một cảnh giới chỉ cần là thần tộc thì cơ hồ sẽ vô địch trong các chủng tộc. Tu sĩ có cảnh giới đồng nhất thì thần tộc tuyệt đối nắm quyền sinh sát trong tay. Bởi vậy có thể thấy được là Hạo Thiên Thần Đế còn lợi hại hơn rất nhiều so với tu sĩ huyền tiên của nhân loại. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn còn có thể liều mạng với hắn thì có thể thấy tu vi của Phương Hàn khủng bố tới trình độ nào. Sát phạt chi âm rồi trăm ngàn đại tiên thuật dội vào đầu, ánh mắt của Phương Hàn vẫn lạnh như băng. Tiên môn trên đỉnh đầu oanh long vang lên, có một đạo phù lục bùng lên ngút trời, hợp thành hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật, lập tức chống lên ngăn cản sát phạt chi âm. Cả trăm ngàn đại tuyên thuật oanh kích xuống đều bị quẫy cho nát bấy rồi hóa thành hư ảo. Thiên ý cầm nã, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Phương Hàn đột nhiên động, cả người biến mất, biến thành một cỗ lực lượng bén nhọn xuyên thủng đầu của Hạo Thiên Thần Đế. Cùng lúc đó hắn tung ra một chưởng đánh lên lưng của Phong Bạch Vũ, mạnh mẽ oanh kích lực lượng rót vào cơ thể Phong Bạch Vũ. Ở nơi sâu trong bụng hắn có một không gian quỷ bí. Trong không gian quỷ bí này có một đại môn cổ xưa luôn đóng chặt, phía trên có vài chục đạo phù lục. Lực lượng của mỗi một đạo phù lục không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với kim tiên. Thần niệm của Phương Hàn thậm chí còn không thể tới gần đám phù lục kia, bởi vì chỉ cần khẽ tới gần thì sẽ bị hòa tan ngay. Những phù lục này có thể đánh xuyên qua tiên giới, có thể luyện hóa cả đại thế giới. Những phù lục kia, Phương Hàn âm thầm khiếp sợ. Trong cơ thể Phong Bạch Vũ không ngờ lại có một thế giới thần bí. Trên cánh cửa tiến vào thế giới thần bí này cư nhiên có mấy chục đạo phù lục, thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng. Phương Hàn muốn giúp Phong Bạch Vũ rót lực lượng vào, khiến cho phong ấn lực lượng của Chung Kết Thánh Vương trong cơ thể hắn bùng phát lên, sau đó giết chết Hạo Thiên Thần Đế rồi luyện hóa. Thế nhưng thật không ngờ là lực lượng thẩm thấu vào cơ nhiên đụng phải một tình huống như vậy. Đại môn cổ xưa lộ ra màu sắc hoàng hôn, dường như là mặt trời lặn sau ngọn núi phía tây. Trên đại môn có văn tự vặn vẹo, đây là chữ viết của thần tộc. Hiện tại Phương Hàn đã thông hiểu được văn tự thần tộc, biết được văn tự kia ghi hai chữ Chung Kết, không biết đá lúc mấy giờ. Không hề nghi ngờ là Chung Kết Thánh Vương của thần tộc đang ẩn náu sau tấm đại môn kia. Nhưng mà giờ khắc này trên đại môn lại bị phủ lục phong ấn. Chỉ cần phù lục bung ra là có thể chấn 10 người như Phương Hàn thành tro bụi, không còn tồn tại. Loại lực lượng này căn bản không phải là Phương Hàn có thể chống đối, chớ nói chi là phá giải phong ấn hay là phóng thích Chung Kết Thánh Vương. Ta căn bản không thể chạm vào những đạo phủ lục kia, cho nên không cách nào mở phong ấn trong cơ thể Phong Bạch Vũ. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động chuẩn bị rời đi, hắn đã cảm nhận nguy hiểm cực độ. Đột nhiên lúc này có một cỗ đại lực tối tăm phá không từ đại môn truyền tới. Phù lục ở trên lập tức phát ra kim quang sáng lạn thẩm thấu vào đại môn tiến hành áp chế. Mỗi sợi kim quang đều có thể xuyên thủng cả thân thể Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là thông hiểu thiên cơ, biết những phù lục này không thể động vào, chạm vào một cái sẽ chết toi. Ở đây có tới 18 tờ phù lục, mỗi đạo phù lục đều do một vị thiên quân viễn cổ dùng máu tươi và tính mạng để vẽ nên, ngưng tụ tinh hoa đại đạo của hỗn độn, cho nên cũng coi như là nửa phần thân của bọn họ. Năm đó ta tào ngộ phải 18 thiên quân viễn cổ vây công, trong đó có cao thủ tiên vương áp chế, bị ép phải thi triển ra Chung Kết Thánh Pháp, cho nên mới trực tiếp vẫn lạc. Nhưng mà cuối cùng thì ta đã sống lại, nhưng lại bị đám thiên quân dùng tính mạng tới để phong ấn. Đây đã là chuyện của mấy ngàn vạn năm. Một âm thanh ung dung chuyển tới, ngay tại thời khắc này đã không còn tồn tại. Chung Kết Thánh Vương. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, hắn biết âm thanh này cư nhiên là của Chung Kết Thánh Vương vọng lại. Đây là mình đang nói chuyện với Chung Kết Thánh Vương, một vị đại năng cổ xưa. Đúng vậy, chính là ta, mà cũng không phải ta. Chung Kết Thánh Vương nói ra một câu khó hiểu. Ta ký thác vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ đã được 36 kiếp. Trong 36 kiếp hắn đều không có tu thành thiên tiên. Kiếp này đi theo người mới tìm được khí vận, cơ nhiên tu thành thiên tiên. Đây là một sự cải biến cực lớn. Huyết mạch của ta đã thẩm thấu tiến nhập vào cơ thể hắn. Chỉ cần trong tương lai hắn tiếp tục dũng mãnh tiến tới, tu thành thiên quân trong truyền thuyết, vậy thì có thể giải khai phong ấn cho ta, để ta hoành không xuất thế. Tu thành thiên quân, Phương Hàn cười khổ. Thiên quân há lại dễ dàng như vậy, không biết là có biện pháp nào khác có thể giải cứu tiền bối ra không? Lần đại kiếp nạn thần tộc này phi thường lợi hại, nếu như tiền bối có thể trợ giúp ta, ta đây có thể thuận lợi vượt qua, bằng không lần này chỉ sợ sẽ gặp chút nguy hiểm. Ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi, Chung Kết Thánh Vương nói. Tu thành thiên quân thì đương nhiên không dễ, nhưng ngươi thì bất đồng, nên như Phong Bạch Vũ, không phải dựa vào vận khí của ngươi thì cũng không có khả năng tu thành thiên tiên. Sau này tu thành thiên quân chỉ sợ cũng phải nhờ vào vận khí của ngươi thủ hộ. Ta làm gì mà có đại uy năng như vậy chứ, Phương Hàn khổ sở nói. Thiên quân, chính mình cũng tuyệt không có nắm chắc tu thành. Hiện tại trên con đường dài vạn dặm mới bước ra một hai bước đầu tiên, sao có thể đi thủ hộ người khác? Phương Hàn, người cũng quá coi thường mình, thành tựu của ngươi sẽ không ngừng lại ở thiên quân. Tuy sau này con đường của ngươi sẽ phải gặp vô số gian nan hiểm trở, nhưng mà chưa chắc không thể biến nguy thành an. Chung Kết Thánh Vương nói, có lẽ người có đủ khả năng bước vào tạo hóa chi cảnh, thành tiên ở trong vương giả, thậm chí lĩnh ngộ một bước cuối cùng để tiến vào vĩnh sinh chi môn. Làm sao có thể chứ? Tiền bối để cao ta quá rồi. Hiện tại ta bất quá chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Ngài lại nói như là ta sắp thành hoàng đế vậy. Phương Hàn cũng không tin là bản thân lại có thành tựu cao như vậy, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Chẳng lẽ điều này có quan hệ tới việc mà Điện Mẫu Thiên Quân chia sẻ vận mệnh cho mình? Chung Kết Thánh Vương cười to. Phương Hàn là Phương Hàn. Điện Mẫu Thiên Quân sẽ không dễ dàng chia sẻ vận mệnh với bất kỳ ai. Nàng tìm tới ngươi nhất định là vì ngươi có khả năng che chở cho nàng. Vận mệnh, đồ vật này sao có thể tùy tiện chia sẻ chứ? Nhất niệm hướng tới là máu chảy thành sông, thiên địa hoàng hôn, trùng kết của vũ trụ cũng không thể tiết lộ ra. Không phải là bởi vì Điện Mẫu Thiên Quân mà ngươi mới có vận khí này. mà chính là Điện Mẫu Thiên Quân, bởi vì ngươi mới có thể tiến thêm một bước. Cái gì? Là bởi vì ta? Phương Hàn lúc này mới chính thức giật mình. Thánh Vương đại nhân, ta rốt cuộc là ai? Có trâu chó không? Chẳng lẽ ta là một vị đại năng tháo cổ nào đó chuyển thế sao? Thế nhưng rất nhiều người đều không có nhìn ra ta rốt cuộc là ai. Họ đều nói huyết mạch của ta là ti tiện, là một phàm nhân bình thường. Ta cũng không có nhìn ra ngươi rốt cuộc là phàm nhân hay đại nhân vật nào chuyển thế. Từ biểu hiện bề ngoài mà xét thì ngươi thực sự là một phàm nhân, trong huyết mạch không có bất kỳ điểm cao quý nào. Thế nhưng chính bởi vì điểm này thì ngươi mới không tầm thường, bởi vì bình thường đến cực điểm thì chính là bất thường rồi. Nếu như ta có thể thoát khỏi phong ấn, như vậy thì vận dụng chung kết chi lực còn có thể thôi toán ra lịch sử của ngươi. Đáng tiếc hiện tại phù lục thiên quân đang chấn áp, ta căn bản không cách nào vận chuyển chung kết chi đạo. Thế nhưng Phương Hàn ngươi phải nhớ, không quản ngươi là người phàm hay là không, tâm của ngươi chính là thứ cường đại nhất trong chư thiên. Tâm đều đứng đầy hết thảy, đứng đầu hết thảy lực lượng. Tâm sẽ tạo ra nhân duyên, sơ cảm ngay cả những thứ vụn vặt nhất. Trung kết Thánh Vương liên tục tuôn ra những lời huyền diệu, Phương Hàn căn bản nghe không hiểu mấy. Với cảnh giới của hắn bây giờ không thể nhìn được bổn nguyên vũ trụ, chân lý đại đạo một cách dễ dàng. Ngươi cũng không cần lo lắng, tâm của ngươi đang trao đổi tâm niệm với ta. Đây căn bản không cần bất cứ thời gian gì. Ta vẫn ở trong không gian này, không có khái niệm thời gian tồn tại. Cho dù là một kỷ nguyên hỗn độn trôi qua thì đây vẫn là khoảnh khắc. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi tuyệt học của ta, trung kết chi đạo. Ngươi học chung kết chi đạo này, như vậy trong đại kiếp nạn thần tộc sẽ có trợ giúp rất lớn, cũng có thể chia sẻ nhiều khí vận hơn cho Phong Bạch Vũ. Chung kết chi đạo, có phải là chiêu chư thần hoàng hôn kia? Khi nghe chung kết Thánh Vương muốn truyền thụ công pháp cho mình, Phương Hàn không khỏi ngẩn ra. Hiện tại công pháp trên người hắn thực sự có rất nhiều rồi, tu luyện thêm sẽ bị phân tán, lại càng không có tính khả thi để tăng lên thực lực. Hơn nữa khởi nguyên thần quyền rồi tạo hóa thần quyền tài quyết thất thức đã bao gồm rất nhiều công pháp, hắn cần thời gian cả đời mới có thể tham ngộ hết. Chính hắn còn lâu mới hiểu rõ, cần phải cẩn thận khảo nghiệm rồi bế toàn tĩnh tọa vô số thời đại. Khởi nguyên, tạo hóa, tài quyết, thậm chí còn có hỗn độn khổ hải. Mỗi một môn võ học đều phải tiêu hao vô số tinh lực chứ ít đâu. Chư thần hoàng hôn ư? Đó chỉ là chung kết chi đạo diễn hóa ra thôi. Chung kết nó ẩn chứa không chỉ một chiêu như chư thần hoàng hôn, mà còn những thứ khác nữa. Chung kết Thánh Vương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Phương Hàn. Có phải người sợ học chung kết chi đạo sẽ khiến người phân tâm không? Trên người của ngươi quả thực có quá nhiều pháp môn. Khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền, đây đều là tuyệt học của tiên vương. Đáng tiếc chính là hai môn thần quyền này của ngươi chưa có luyện tới mức tinh túy, chỉ học được chút vỏ ngoài mà thôi. Tinh túy chính thức, nhất định thì phải trải qua khởi nguyên tiên vương và tạo hóa tiên vương, hai đại chí cao vô thượng này đích thân truyền thừa, bởi vì bọn họ chính là hóa thân của khởi nguyên và tạo hóa. Phương Hàn trợn mắt cả kinh. Phong Bạch Vũ được ta truyền thụ chư thần hoàng hôn, đáng tiếc chính là hắn không thể lĩnh ngộ được chung kết chi đạo, cho nên ta mới đem thứ này truyền thụ cho ngươi. Có được vận khí của ngươi thì sớm muộn cũng có ngày hắn lĩnh ngộ ra. Chung kết Thánh Vương ngăn không cho Phương Hàn nói tiếp mà lẩm bẩm. Người nắm giữ chung kết chi đạo kết hợp với thế giới chi thụ, hợp lại càng tăng sức mạnh, cũng tạo ra đả kích mang tính hủy diệt với thần tộc. Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Ngươi tiếp nhận ý niệm truyền công của ta đi. Nói nhiều sẽ khiến đám thiên quân trên thiên giới đang phong ấn ta cảm giác được. Đến lúc đó không biết sẽ liên thủ giáng xuống kiếp số gì nữa. Anh... Một cỗ ý niệm mênh mông như biển cả xâm nhập vào ý niệm của Phương Hàn. Vô số ý tứ hàm xúc tử vong suy bại, mục nát hủy diệt phá hư, giống như thủy triều bắt đầu dâng lên. Giờ khắc này Phương Hàn mới cảm nhận được hàm nghĩa chính thức của hai từ chung kết. Nguyên lai, chung kết chi đạo cư nhiên bao hàm nhiều chân lý như vậy. Đối với khởi nguyên tạo hóa, hai đạo lý mênh mông này, Phương Hàn tựa hồ còn chưa cảm giác được bao nhiêu hàm ý trong đó. Quả nhiên, có được truyền thừa chung kết chi đạo chính thức của Thánh Vương so với tự mình lĩnh ngộ khởi nguyên tạo hóa đúng thật chỉ như sợi lông. Nếu mà so sánh, rốt cuộc cái gì là khởi nguyên, cái gì là tạo hóa, ta căn bản còn chưa rõ. Trong đầu Phương Hàn tức thì đã phân tích ra được và mất giữa chung kết chi đạo cùng với khởi nguyên và tạo hóa. Hắn lập tức phát hiện ra lĩnh ngộ của mình đối với khởi nguyên tạo hóa thực sự nhỏ bé đến đáng thương, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng chưa tới. Hơn nữa, hắn lại không thể thôi toán ra được. Quả nhiên, chung kết Thánh Vương nói không sai, nhưng bổn nguyên này không phải chỉ cần dựa vào bản thần lĩnh ngộ là được, mà nhất định phải có đại năng thái cổ truyền thừa, đích thân đối mặt chỉ điểm. Vô số chung kết chỉ đạo, chung kết chân ý cứ nhộn nhạo trong đầu, đột nhiên thoáng cái hàm ý của chung kết lại kết hợp chặt chẽ với thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ là khắc tinh của thần tộc, mà chung kết thánh vương cũng là chung kết giả của thần tộc. Hai thứ kết hợp lại là một đoàn sát thủ cự đại đối với thần tộc. Hàm ý chung kết, tử vong, mục giữa, suy bại, hủy diệt, phá hư, năm loại hàm nghĩa tạo thành thiên nhân ngũ suy. Đây là tầng lý giải thấp nhất, nhưng mà chỉ với chút lĩnh ngộ này, người vẫn có thể huy sái tự nhiên, tiến hành chung kết đối với thần tộc. Thần chi lực của thần tộc ở trước mặt chung kết chi đạo, căn bản không cách nào chống cự. Chung kết thánh vương cười ha hả. Được rồi, hiện tại người đã được ta đích thần chuyển thụ chung kết chi đạo, hãy tự lĩnh ngộ đi. Hạo Thiên Thần Đế này sẽ là kẻ đầu tiên làm vật thí nghiệm, giết hắn, dùng chung kết của ngươi mà giết hắn. Ồ, một số thiên quân cổ xưa đã nhận ra cái gì đó, ta phải ngủ say, ngươi ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, một đạo phù lục của thiên quân trên đại môn lóe lên, từng đạo kim quang thẩm thấu tiến nhập vào đại môn chung kết. Sau khoảnh khắc, tiếng cười hăng hắc của chung kết thánh vương chìm xuống, nhưng mà cuối cùng hắn còn phát ra cảnh báo. Ngươi phải lưu ý một người trong thần tộc, đó chính là Oma, Phi Thiên Oma. Phi Thiên Oma? Trong đầu Phương Hàn liền nhớ tới nữ tử tóc trắng dài 3.000 trượng kia, lúc trước bị nhân hoàng bút phong ấn, vất vả lắm mới thoát thân rời đi. Trong truyền thuyết thì nàng chính là người không sợ thế giới chi thụ, ngược lại có thể nhờ vào khí linh của thế giới chi thụ để tu luyện. Một tia thần niệm của Phương Hàn trao đổi với chung kết thánh vương trong cơ thể Phong Bạch Vũ, cũng không có khái niệm thời gian gì, chỉ là chút sát na mà thôi. Bên trong nơi không có khái niệm thời gian kia, hắn đã nắm giữ được chung kết chi đạo, thân thể hơi lưu chuyển. Chân ý, hàm ý tử vong, mục nát, hủy diệt, phá hư, liền ngưng kết thành hình, tùy ý chuyển hóa. Lúc này Phong Bạch Vũ giống như ở trạng thái ngộ đạo vậy, mà bên ngoài thì thủ trưởng của Phương Hàn đã đụng vào Hạo Thiên Thần Đế. Phất tay một cái, Hạo Thiên Thần Đế lại tung ra 100.000 đạo đại tiên thuật, một lần nữa ngưng tụ thành hình mà oanh tạc xuống, muốn bức bách vào cơ thể của Phương Hàn. Nếu như quả thật những đại tiên thuật này dung nhập vào cơ thể Phương Hàn rồi bạo tạc, thì 3.000 huyệt khiếu vũ trụ quán đều tan vỡ. Hằng tinh nhật nguyệt bên trong sẽ bị hủy diệt, căn bản không có biện pháp bổ cứu. Ừ, Hạo Thiên Thần Đế, người cứ chờ hủy diệt đi. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe phát ra quang mang quỷ dị, đột nhiên chân khí vận chuyển đánh ra chung kết chi đạo vừa học được. Tiên đạo cương khí toàn thân đều chuyển hóa thành chung kết chi lực. Chung kết chi lực lại kết hợp với lực lượng của thế giới chi thụ, biến thành sát quyết nghịch thiên mà buông xuống, hung hăng phản kích, hóa giải hết thảy lực lượng của Hạo Thiên Thần Đế. Nguyên lai lực lượng của Hạo Thiên Thần Đế còn có thể xâm lấn vào thân thể Phương Hàn, thế nhưng hiện tại vừa vào đã đụng phải chung kết chi lực thôn phệ, biến thành lực lượng bổ sung cho mình, đồng thời chung kết chi lực trái lại xâm nhập sâu vào cơ thể Hạo Thiên Thần Đế. Đây là cái gì? Hạo Thiên Thần Đế sợ hãi, chung kết chi lực sao có thể vận dụng thuần thục mà lại cường đại như vậy? Thân thể quán chấn động, pháp tắc huyền tiên nổ mạnh, một cỗ lực lượng trong cơ thể như muốn bức bách chung kết chi lực của Phương Hàn ra. Thế nhưng chung kết chi lực này chính là muốn đem thần tộc, phi thường khó khu trừ. Pháp lực của Phương Hàn đưa vào, lực lượng của hắn vừa kết hợp đã bị đánh bại, giống như bị ký sinh, có cảm giác như là bị Phương Hàn ký sinh vào người. Tại Hạo Nguyên Cổ, mang thần chi ý, Hạo Thiên Thần Đế dù sao cũng là cao thủ huyền tiên, lập tức thân hình bành trướng rồi nổ tung, vô số quang mang tử kim quét ngang khắp nơi. Từng đạo như là chư thần quốc độ hiện ra, rồi bốc cháy, lực lượng lập tức đẩy chung kết chi lực bật ra. Bắt hai cỗ thi thể thần đế cho ta. Phương Hàn nắm lấy cơ hội khi mà chư thần quốc độ thiêu đốt lên, hắn liền thi triển ra thần thông, một chảo bổ ra, hai cỗ thi thể của thần tộc cường đại ở cấp bậc thần tiên, không ngờ lại bị bắt tới. Thông Thiên Kiểu, Chấn Thiên Hoàn, hóa thành tiên khí cho ta. Hai đầu thần tiên của thần tộc bị Phương Hàn giết chết, sau đó tóm lấy, nhưng đáng tiếc là Hạo Thiên Thần Đế lúc đó xuất thủ cướp lại. Thế nhưng hiện giờ Phương Hàn một chiêu đắc thủ đã cướp về. Lần này thì hắn sẽ không cho Hạo Thiên Thần Đế bất cứ cơ hội nào. Lập tức hòa tan thi thể của hai thần tiên cấp bậc thần đế vào trong Thông Thiên Kiều và Chấn Thiên Hoàn, khiến cho hai kiện trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo này hóa thành hạ thập phẩm tiên khí. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Thông Thiên Kiều hóa thành một cây cầu vòm 9 khúc 18 đoạn uốn, qua lại như con thoi trong kinh mạch của Phương Hàn. Cây cầu này cư nhiên không phải cầu chân chính mà giống như nại hà kiều, dựng lên là để kết nối kinh mạch. Sau khi hóa thành tiên khí, kinh mạch và các đốt xương của Phương Hàn đều xuất hiện một cây cầu. Đây chính là thiên địa chi kiều. Cùng lúc đó Chấn Thiên Hoàn cư nhiên cũng xuất hiện tại các khớp xương của Phương Hàn. Khớp xương toàn thân hắn đều có thêm bóng dáng của một viên Chấn Thiên Hoàn, khiến cho cốt cách toàn thân kết hợp chặt chẽ. Giơ tay nhấc chân chỉ bằng lực lượng thân thể có thể khiến cho tiên nhân nát bấy, đánh bại tiên khí. Đến lúc này thì trong tam thập tam thiên chí bảo đã có vinh thiên trạc, tàn thiên đồ, hóa thiên giáp, thông thiên kiều, chấn thiên hoàn, hóa thành tiên khí. Thoáng cái có thêm hai kiện tiên khí, thực lực của Phương Hàn lại tiếp tục để thăng. Hơn nữa hắn còn loáng thoáng, cảm thấy khi mà chấn thiên hoàn và thông thiên kiều trong kinh mạch, các khớp xương của mình tựa hồ như giảm đi rất nhiều lực tiếp dẫn của tiên giới ép xuống thân thể. Ta đoán không sai, chấn thiên hoàn và thông thiên kiều này quả thực có tác dụng vặn vẹo quy tắc tiên giới. Xem ra, bước tiếp theo phải luyện chế nhiều hơn những bảo bối có tác dụng vặn vẹo quy tắc tiên giới. Hy vọng sau này có thể mang mọi người phi thăng. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, lần nữa lĩnh ngộ ra rất nhiều bí mật của tam thập tam thiên chí bảo. Trong tam thập tam thiên chí bảo ước chừng còn có vài món tác dụng làm vặn vẹo quy tắc tiên giới, rồi giấu giếm, phong tỏa. Cường đại nhất chính là thâu thiên trảo, phong thiên tỏa và đạo thiên thê. Nếu như có thể luyện hóa những bảo bối này thành tiên khí, có lẽ Phương Hàn thực sự sẽ không bị quy tắc tiên giới trói buộc. Phương Hàn, mặc cho người có cường đại hơn nữa, cũng không thể đối kháng với đại quần thần tộc chúng ta. Mượn thần chi lực, 10 vạn tiên thuật trên trời giáng xuống. Hạo Thiên Thần Đế hóa thành chư thần quốc độ không ngừng thiêu đốt. Tuy bị Phương Hàn đoạt lại hai cỗ thi thể thần đế, nhưng lại có thể bước được chung kết chi lực ra ngoài cơ thể. Đáng tiếc là cảnh giới ta còn kém một bậc so với Hạo Thiên Thần Đế, nếu không thì hắn căn bản không thể bước ra chung kết chi lực. Phương Hàn âm thầm tiếc nuối, hiện tại hắn vẫn biết là cấp bậc tiên nhân chỉ kém nhau một cảnh giới thì chẳng khác nào là biển trời cách biệt cả. Lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tấn công, Hạo Thiên Thần Đế lần nữa ngưng tụ thành hình, bàn tay xé rách thiên không, có vô số thần kiếp chi thủy bị xé xuống. Ở trên bầu trời xuất hiện vô số đại quân thần tộc. Trong đám đại quân thần tộc, thần hoàng, thần tôn, thần đế dày đặc vung tay lên. Ông đại tiên thuật giống như tiễn vũ vậy, như châu chấu ụp xuống đánh về phía Phương Hàn. Khoảng chừng 10 vạn đạo đại tiên thuật, mau rời đi thôi. Linh Lung Tiên Tôn lúc này phát ra một lời cảnh cáo. Các người lùi trước đi, đi tìm phiêu miễu trì khố, Hồng Vân Tiên Phủ. Ta cảm thấy là phiêu miễu trì khố sắp xuất hiện rồi. Trên bầu trời có trọn vẹn là 10 vạn đạo đại tiên thuật buông xuống. Đây là cảnh tượng chưa từng xuất hiện qua, áp lực vô cùng. Linh Lung Tiên Tôn cũng cảm thấy uy hiếp cự đại cho nên truyền thần niệm để Phương Hàn lui về. Thế nhưng ý niệm của nàng vừa lóe lên thì bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một khối phiêu miễu lệnh và hồng vân đồ. Sau đó là âm thanh Phương Hàn truyền tới. Không ngờ hắn lại muốn lấy bản thân hấp dẫn hỏa lực của thần tộc để bọn họ đi tìm bảo khố. Cùng lúc đó Di Bảo đang tu luyện trong bát bộ phủ đồ, bay ra, tiến vào phạm vi bảo vệ của Linh Lung Tiên Tôn, thậm chí ngay cả Phong Bạch Vũ cũng được đưa ra ngoài. Di Bảo, nàng cùng với Linh Lung Tiên Tôn đi phiêu miễu trì khố. Nàng là người có cơ duyên với phiêu miễu trì khố, nhất định sẽ có thành tựu. Được. Di Bảo được đưa ra ngoài, Phương Hàn cũng yên tâm. Linh Lung Tiên Tôn thâm tàng bất lộ, thậm chí kỳ ngộ còn nhiều hơn cả mình. Hơn nữa lúc cần thiết, chỉ sợ sẽ có những thứ cực kỳ khủng bố ở cõi tối tăm thủ hộ cho nàng. Tối thiểu thì thất phủ tam khố nhất bí tàng, thứ cường đại và thần bí nhất trong đó chính là hồng mông bí tàng, lúc này đang ở trong tay Linh Lung Tiên Tôn. Ở thời điểm vạn bất đắc dĩ, nàng có thể ẩn núp tiến vào đó mà không ai có thể tìm được. Phương Hàn đều đưa những nhân vật trọng yếu ra ngoài để Linh Lung Tiên Tôn lo liệu, còn một mình hắn đảm nhiệm bao quát toàn cục, một thân vô cùng thoải mái, muốn giết sao thì giết, muốn đoạt sao thì đoạt. Được, bản thân người cũng phải cẩn thận. Linh Lung Tiên Tôn phi thường dứt khoát, nàng minh bạch tâm ý của Phương Hàn, đột nhiên đem nguyện vọng chi địa thu nhỏ lại, rồi nháy mắt biến thành một hạt bụi kim quang, biến mất trong thần kiếp chi thủy. Giờ khắc này Phương Hàn khẽ trống lên, một đạo chung kết chi lực giống như là hoàng hôn trên đỉnh đầu, ngưng kết động lại thành một cái ô lớn. Trên mặt ô này có Phật quang, tiên quang và hư ảnh của thần đế thần tộc kết hợp chặt chẽ với nhau. Thập vạn đạo đại tiên thuật rơi xuống bề mặt khiến quang hoa bắn ra tung tóe, nhưng lại không thể phá vỡ được đạo phòng ngự này. Một mình Phương Hàn trao chống cư nhiên lại thành công ngăn cản oanh kích của thập vạn đạo đại tiên thuật. Nếu như để cho bất kỳ một vị thần tiên nào thấy được chỉ sợ sẽ bị hù chết ngay tại chỗ. Bất kỳ một vị thần tiên nào thì cũng không cho rằng cảnh giới thần tiên đồng dạng với Phương Hàn có thể ngăn cản được oanh kích của 10 vạn đạo đại tiên thuật. Oanh kích như vậy cho dù là tiên khí cũng bị chôn vùi, vĩnh viễn biến mất. À, Hạo Thiên Thần Đế trông thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng lồi ra như cái chuông đồng, miệng mở ra mà không khép vào được. Cùng lúc đó thì trên thiên không có rất nhiều thần hoàng, thần tôn, thần đế phát ra đại tiên thuật cũng kinh ngạc đến độ mà suýt rớt cả quai hàm. Giết! Ta cũng không tin kẻ này có thể ngăn cản được tất cả đại quân thần tộc chúng ta. Chuẩn bị, đánh! Một đầu thần đế gầm lên, Hạo Thiên thần đế cũng phát ra mệnh lệnh, giết cho ta, phá vỡ lá chắn pháp lực kia của hắn. Đại quân thần tộc dày đặc trên không trung lập tức bạo động, có khoảng chừng hơn ngàn đầu thần tôn, gần trăm thần đế, hơn vạn thần hoàng đồng thời phun máu. Nhưng đạo máu tươi này đốt cháy giữa bầu trời rồi thoáng cái bạo tạc, lập tức có càng nhiều đại tiên thuật đánh xuống, khiến cho thời không như muốn hoàn toàn hủy diệt, thậm chí có thể đánh thành thông đạo, xuyên qua tinh hà xa xôi vô tận. Hơn 20 vạn đạo đại tiên thuật. Giờ khắc này sắc mặt Phương Hàn cũng biến đổi, trong cơ thể quán có 81 đầu thần tôn chân tiên của thần tộc vừa mới hạc phùng được, lại cộng thêm với mấy trăm cổ thiên ma, 9 đầu thánh ma thiên tiên, rồi si nhân vương, đám cao thủ thiên tiên này. Thế nhưng, lực lượng của đám cao thủ này bị hắn điều động thoáng cái liên hợp lại, căn bản cũng không thể ngăn cản được nhiều đại tiên thuật do đám đại quân thần tộc bổ xuống như vậy. Vòng bảo hộ hình kia ô do Phương Hàn ngưng tụ lập tức sụp đổ, biến thành vô số nguyên khí rồi chui vào thể nội. Giết! Phương Hàn cũng không chạy trốn mà giờ khắc này hắn như một tiên nhân nghịch thiên, trong khoảnh khắc quang cháo bảo vệ quanh mình bị phá nát. Hắn đột nhiên hướng lên trời mà đánh ra tài quyết thất thức, trùng kiết chỉ đạo, rồi khởi nguyên và tạo hóa thần quyền. Trong tích tắc này hắn không hề giữ lại bất cứ chiêu gì, điện quang hỏa thạch oanh kích ra tất cả tuyệt học của mình để đối đầu với tiên thuật. Lập tức một số đại tiên thuật bị đánh tan. Phương Hàn, ngươi cho bản thân mình là hồng mông đạo nhân, chỉ nhấc tay là có thể đánh bại thần tộc chúng ta sao? Hạo Thiên thần đế điên cuồng hét lên, giết, ta sẽ trấn áp ngươi, thiên thần của thần tộc. Nhận lợi ích của thần tộc, giờ khắc này các người cũng nên xuất thủ rồi. Chân tiên thần tộc, các vị thần đế, các người cũng đi ra đi. Thần tộc dị biến thành món ăn, thần tộc bị biến thành món ăn cho tên Phương Hàn này rồi. Khi mà Hạo Thiên thần đế rít gào, đột nhiên có càng nhiều thần kiếp chi thủy buông xuống. Sau đó từng đạo trùng động đồng tâm xuất hiện. Trong thời không trùng động có rất nhiều đại quân thần tộc cường đại, được Hạo Thiên thần đế triệu hoán vượt thời không mà đến. Ô... vô số đại tiên thuật trong đại quân oanh kích ra, lại thêm hai đại quân thần tộc nữa xuất hiện. Trong đó một lộ toàn bộ đều là thực tiên thần tộc vô cùng cường đại, thị huyết tàn nhẫn. Một đạo đại tiên thuật đều tỏa ra huyết quang nồng đậm, mà đám thần tộc khác trên đỉnh đầu lại có một cây sừng vô cùng sắc bén tựa như loan đao vậy. Toàn thân trên dưới thập phần tôn quý, ung dung thánh khiết, rất khác với khí tức của thực tiên thần tộc. Đây là nhân lợi thiên ở trong truyền thuyết của thần tộc. Nhận lợi thiên. Trong thần tộc thì có thực tiên thần tộc, đế thích thiên thần tộc, nhận lợi thiên thần tộc, dạ ma thiên thần tộc. Đây đều là những bộ lạc cổ xưa, mỗi bộ lạc đều có thủ đoạn kinh thiên động địa. Phân chia cũng giống như thiên long, ngọc long, hình long ở trong long tộc vậy. Hiện tại thực tiên thần tộc và nhận lợi thiên thần tộc vừa xuất hiện. Thấy đám đồng bọn đều phát ra đại tiên thuật hợp lại. Mỗi một bộ lạc thần tộc cũng phát ra 20 vạn đạo đại tiên thuật oanh kích xuống chỗ mà Phương Hàn đang đứng. Lần này thì không ngăn cản được rồi. Cho dù là Phương Hàn thần dũng cái thế thì cũng biết hiện tại tuyệt không thể ngạnh kháng. 6-70 vạn đạo đại tiên thuật như thế, cho dù không thể đánh bại hắn nhưng cũng đủ để phá tan toàn bộ sinh linh ở các quốc gia trong cơ thể hắn. Còn có đám thiên ma và thần linh tự nhiên và long tộc nữa, không sinh linh nào có thể may mắn thoát khỏi. Tự do chi dực vỗ lên, phối hợp với phù lục của thế gian tự tại vương Phật, cả người liền thoát ra khỏi ngũ hành, không nằm trong thế giới thực tại. Lập tức 6-70 vạn đạo tiên thuật oanh kích hoàn toàn bổ vào khoảng không, đánh sâu vào trong huyền hoàng đại thế giới. Cả thế giới phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, nguyên bản đã cuồng bạo, lúc này vô số thần kiếp chi thủy bị bức ra, từng đạo phun ngược lên. Đáng giận, chạy cũng nhanh như thỏ. Hạo Thiên thần đế oán hận nói, hai tay điên cuồng đập vào hư không, trường lực thẩm thấu vào vô số thời không, nhưng không hề công kích chúng Phương Hàn. Phương Hàn tiểu tử, thực là giảo hoạt. Hào quang lóe lên, ở bên người của Hạo Thiên thần đế bỗng xuất hiện hai vị thần đế khác. Không ngờ tu vi cũng độc nhất vô nhị như là Hạo Thiên thần đế, đều là cường giả vô địch ở huyền tiên chi cảnh. Trong đó có một vị là thủ lĩnh của thực tiên thần tộc, vị còn lại là đại thống lĩnh của nhận lợi thiên thần tộc. Lĩnh quân của thực tiên thần tộc là một kẻ đầu rắn thân người, toàn thân lân phiến, nhưng mỗi tấm lân phiến đều rất cổ xưa. Lân phiến có màu cổ đồng, phát ra khí tức lịch sử trần ai. Tựa hồ đã trải qua vô số tàng thương tuế nguyệt mà chưa hề phai nhạt, mà đầu thần đế này lại phát dầm thành tàn nhẫn. Ta nhất định có thể bắt được hắn, nuốt tươi ăn sống. Còn có nữ tử linh lung kia nữa, vừa trắng vừa mềm, lại có đại khí vận. Hơn nữa pháp tắc tiền đạo cũng rất là vững chắc, ăn vào thì chắc là rất sướng miệng đây. Cơ hải thần đế, ngươi cũng chỉ nên ăn tiên nhân thôi. Răng rắc, một hồi lập lòe, áo giáp trên người một đầu thần đế khác co rút vào cơ thể, biến thành một mỹ thiếu niên khinh phiêu, khí chất cao quý, dường như là người thừa kế huyết mạch cao quý của tiên giới vậy. Mộng tưởng của nhân loại thiên thần tộc ta chính là chiếm cứ tiên giới, tìm được vĩnh sinh chi môn mà thủy tổ thánh vương mơ ước thiết tha. Lúc mà ban đầu thần đế cổ lão nói chuyện với nhau, trong đại quân của thực tiên thần tộc trên bầu trời, bỗng xuất hiện một bóng ảnh này khẽ động, bóng tối liền che lấp thiên không, thân thể mấy đầu thần đế lập tức nổ mạnh, bị lực lượng của bóng ảnh giết chết. Đám thần đế, thần tôn, thần hoàng và vô số chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương cũng bị ảnh hưởng. Bóng ảnh này chính là Vương Hàn, hắn quỷ dị nhảy ra, tiến hành công kích đám thần đế. Toàn vẹn năm đầu thiên tiên, thần đế bị Vương Hàn đánh nổ, một chảo chộp lại, khiến cho bọn chúng biến thành tiên quả tiến vào thân thể. Mà những đám kia, thần vương lại biến thành thần thông quả và hạt giống thần thông tiến vào tam thập tam thiên thế giới, bị người của 6 môn phái tiền đạo hấp thu. Tinh Vân bảo bảo, ta bàn cho người thiên đại cơ duyên, giải lam, người cũng có. Con đường một bước lên trời đang ở ngay trước mắt. Năm khối tiên quả hạ xuống biến thành lưu quang tiến vào cơ thể của Tinh Vân Bảo Bảo và Già Lam đang tu luyện. Hai người này đi theo Phương Hàn đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt, tu vi cứ liên tiếp đề thăng, đã là chân tiên đại viên mãn, nhưng mà tố chất thì vẫn chưa thể thành tiên, cho dù có tu luyện nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng bước vào tiên đạo. Thế nhưng hiện tại mỗi người đều chiếm được tiên quả, luyện chế từ hai đầu bán thần đế. Thoáng cái tiến vào thể nội, lại được Phương Hàn dùng pháp lực vô thượng, luyện hóa các loại tạp chất, lập tức đại thành, đột phá quan khẩu cuối cùng. Linh hồn tiến vào tiên giới, nhìn được toàn cảnh, đột nhiên thoáng cái thu về, rồi bước vào con đường thiên tiên. Oanh! Toàn thân của Tinh Vân Bảo Bảo đại phóng quang hoa, khắp nơi đều hiện ra đồ án Tinh Vân. Phảng phất nhắn đem cả tinh không thu vào cơ thể, mà trên đầu của Già Lam thì có rất nhiều đại đạo đan vào nhau. Rốt cuộc thì quần tinh môn ta cũng có người trở thành thiên tiên, hơn nữa còn là nhi tử của ta. Ta có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày nhi tử ta sẽ thành thiên tiên. Đây là thiên tiên đó nha, là cảnh giới mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Tinh chủ và phu nhân ở trong quần tinh môn giờ khắc này đều rơi lệ. Cao thủ cấp bậc thần đế sau khi bị thế giới chi thụ luyện hóa, biến thành quả tử thì không phải là trường sinh quả nữa, mà là tiên quả. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, nó gọi là thăng tiên quả. Một khi phục dụng vào thì có thể dễ dàng bạch nhật phi thăng, hóa thành thiên tiên, siêu thoát khỏi thế gian, bay lên tiên giới. Quả tử cự đại rơi xuống đỉnh đầu hai người Tinh Vân Bảo Bảo và Già Lam. Hai người lập tức tấn thăng thiên tiên, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, không ngờ còn lợi hại hơn nhiều so với thiên tiên bình thường. Trong nháy mắt đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong đại viên mãn. Trên thực tế thì thần đế của thần tộc vốn đã có thực lực lợi hại hơn rất nhiều so với tiên nhân bình thường. Mỗi một người đều hấp thu tinh khí và thần thông của hai đầu bán thần đế. Nếu là cao thủ bình thường thì sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cũng may thực lực của Phương Hàn quả là khó lường, lại gần học thành trung kết chỉ đạo, cho nên trợ giúp hai người ổn định lại nguyên khí cuồng bạo, cưỡng chế thu nạp mới giúp họ có thể một bước lên trời. Rốt cuộc thì cũng bước chân vào thiên tiên. Đây là chuyện tình mà trước kia ta cũng nằm mơ cũng không dám. Ta căn bản là không có tiềm chất thành tiên, cả đời cũng không thể tu thành tiên nhân được. Không thể tưởng được là đi theo Phương Hàn, có được khí vận của hắn, cư nhiên có thể tiến đến cảnh giới thế này. Thoáng cái thành tiên, ánh mắt của Già Lam mang theo vẻ phức tạp, tựa hồ như không thể tin được là mình có thành tựu như vậy. Thế nhưng tinh khí tiền đạo pháp tắc trong cơ thể nàng cuồn cuộn, thực sự đang nói cho nàng biết cảnh giới thiên tiên này là thật. Giờ khắc này chính nàng đã siêu phàm thoát tục, rốt cuộc không còn là phàm nhân nữa. Hừ. Tinh Vân Bảo Bảo mạnh mẽ đứng thẳng dậy, phát ra tiếng hừ lạnh, hai tay vung lên, đánh ra trọn vẹn trăm đạo đại tiên thuật. Đây là do hắn đã luyện hóa xong tất cả tiên thuật của hai đại thần đế. Hiện tại bộ dáng của hắn vẫn là cự anh như trước, nhưng mà tinh vân ở quanh thân loáng thoáng đã biến thành tiểu vũ trụ, từng khối hằng tinh ngừng động thành tinh hạch. Tùy ý khẽ động thì từ sâu trong tinh không vô tận xa xôi, tinh lực biến thành trường hà cuồn cuộn, ánh sáng chói mắt tiến vào thân thể, nhìn vô cùng đổ sộ. Tốt, chờ ta giết thêm vài đầu thần đế nữa, luyện chế thành trường sinh quả, để cho Long Huyên, Hạc Tiên Tử đám người này cũng trở thành thiên tiên. Lúc đó thì sẽ tụ hợp với nhau tại tiên giới. Vương Hàn phi thường cao hứng khi trông thấy Giả Lam và Tinh Lân Bảo Bảo tu thành thiên tiên, thần niệm khẽ động chuyển ra ngoài. Vũ hóa, thông thiên, quần tinh, nhật nguyệt, đan đỉnh, thông thiên, còn năm đại ma môn nữa, nghe lệnh. Các người nhanh chóng trở về vị trí, khổ tu đạo thuật, tham ngộ pháp tắc sinh tử. Chỉ cần vừa đạt tới cảnh giới trưởng sinh thập trọng là chân tiên đại viên mãn, ta có thể sử dụng thăng tiên quả biến các người thành thiên tiên. Đại kiếp nạn thần tộc qua đi, huyền hoàng đại thế giới sẽ mở ra một trang mới. Tạo hóa môn chủ vô địch khắp nơi, Vương Hàn tiên tôn xưng hùng thiên địa. Tu sĩ của ngũ tông ma môn điên cuồng gào lên, cuối cùng ngay cả đệ tử của tiên đạo lục môn cũng điên cuồng hò hét. Vương Hàn đã hoàn toàn phá vỡ tư tưởng của bọn họ, nguyên một đám đệ tử này đều khổ tu và luyện chế pháp bảo, đột phá một cảnh giới là vô cùng gian nan, mà chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh thân tử đạo tiêu. Thế nhưng hiện tại, tu luyện lại trở nên quá dễ dàng đi. Trên bầu trời có từng viên thần thông quả, trường sinh quả rớt xuống, mà đám đệ tử đều lựa chọn những thứ phù hợp với mình mà nuốt vào, lập tức có được vô số thần thông, hơn nữa cảnh giới tăng lên bùn vụt. Con đường tu luyện quả là dễ dàng, khiến cho đám người đều sinh ra một loại ảo giác, cho rằng là bản thân lúc này đang ở trong cơn mộng mị, chứ không phải là sự thật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.